Đô thị tu chân y thánh. 356. Chương 356, thi viết đệ nhất danh. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu diễm, ta ở Caesar Huy Hoàng 0433 gian phòng. Người mau tới đây đi. Người không biết ngày hôm nay ta. Ô ô ô, bên đầu điện thoại kia vị kia bị Sở Diễm gọi. Bé gái. Nữ sinh từ đầu tới đuôi đều là mang theo ủy khuất cùng tiếng khóc. Ngay cả Trần Phi ở một bên đều mơ hồ nghe được. Khẽ nhíu mày. Bé gái. Tên này thật quen thuộc a, gì? Hình như trước Sở Diễm sinh nhật lúc. Cái kia trên mặt có một ít béo đô đô. Trẻ con mập nữ sinh. Hình như liền kêu tên này đi. Bởi vì nàng tên rất có đặc điểm. Vì vậy hắn rất có ấn tượng. Chỉ là, đây cũng là thế nào? Khóc thành như vậy. Tốt rồi ta đã biết. Caesar Huy Hoàng 0433 đúng không? Bé gái ngươi ở bên kia chờ ta. Ta bây giờ lập tức đi qua. Nửa giờ, nhưng vào lúc này Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư đã cúp điện thoại. Sau đó chỉ thấy hắn một bên luống cuống tay chân thu thập mình bao. Một bên hướng về Trần Phi có chút ngượng ngùng nói. Đại phôi đàn, ta phải đi trước. Chấm, ngươi bây giờ liền chuẩn bị đi qua. Không đi làm, nghe vậy Trần Phi khẽ gật đầu. Chỉ trên người nàng tiếp viên hàng không chế phục. Đi làm, đúng nga, ta ngày hôm nay vẫn còn đi làm ni. Ai, ngày hôm nay thế nào như thế đen đủi a, quên đi. Ta còn là đi tìm lãnh đạo xin nghỉ đi. Bé gái khóc rất thương tâm. Ta đều tốt lâu không gặp hắn như vậy. Sở Diễm cuối cùng vẫn quyết định đi xin nghỉ. Theo còn có chút lo lắng nói. Cùng Vương Cầm bất đồng. Hắn cùng bé gái đây chính là thật nhiều năm hảo bằng hữu. Từ một lên đại học mà bắt đầu. Cho tới bây giờ. Nhưng bây giờ đối phương đột nhiên mặc danh kỳ diệu khóc thành như vậy. Nàng đều cực kỳ lâu không gặp đối phó như vậy. Tự nhiên trong lòng rất lo lắng. Đây tột cùng là, chuyện gì xảy ra mà a? Vậy nếu không, ta đi chung với ngươi nhìn. Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi theo ta cùng đi. Nghe vậy Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư nao nao. Sau đó nhưng thật ra ngay tức khắc gật đầu. Nói, đi. Dù thế nào bé gái với ngươi là gặp mặt qua, tựu lần trước ta sinh nhật lần kia, nếu là thật có phiền toái gì, nói không chừng còn xin ngươi giúp một tay. Nguyên lai hắn là nghĩ như vậy, ngươi nhưng thật ra đem ta làm miễn phí lao công a, quên đi. Chủ yếu là bản đại thiếu trong lòng quá mức thiện lương, là tốt rồi người làm được đấy, đưa Phật đưa đến Tây đi. Nghe vậy Trần Phi đầu tiên là đảo cặp mắt trắng dã. Toàn tức nói. Đẹp đến ngươi. Khen ngươi hai câu tựu xuyễn lên. Được rồi. Đi nhanh đi. Ta còn phải đi trước xin nghỉ. Nghe vậy chúng ta Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư đồng dạng cũng đảo cặp mắt trắng dã. Chợt ngay tức khắc ly khai cơ xương KFC quán ăn nhanh. Chạy đi tìm lãnh đạo mời cái việc gấp giả. Sau đó cùng Trần Phi cùng nhau ngồi trên xe taxi, hướng về cùng châu thị nổi danh lượng phiến KTV Caesar Huy Hoàng chạy đi. Quảng cáo, cùng lúc đó, bên kia, Caesar Huy Hoàng 0433, một gã trên mặt có một ít trẻ con mập tuổi thanh xuân thiếu nữ ngay mặt sắc đỏ bừng cầm một chi bình rượu. Đã qua trong miệng rót. Rất hiển nhiên tên này trẻ con mập thiếu nữ không là người khác. Chính là Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư hảo bằng hữu kiêm tốt khuê mật. Trần nàng, bé gái, ở lượng phiến KTV thuê chung phòng nội ngũ quang thập sắc hôn ám ngọn đèn chiếu rọi xuống. Rõ ràng đó có thể thấy được vóc người của nàng rất cân xứng. Rất đầy đủ, lồi lõm có hứng thú. Cần đột địa phương đột cần gầy địa phương gầy. Hơn nữa thân cao cao. Vừa nhìn chính là cái loại này đi trên đường trở về suất rất cao cái loại này. Có thể hắn hiện tại nhưng thật giống như tâm tình rất không xong. Không chỉ có cầm bia đã qua trong miệng rót. Càng kỳ trước mặt trên bàn bất ngờ đều đã có 2-3 bình. Hiển nhiên đã uống không ít, mà dưới tình huống như vậy, bên trong gian phòng một vị khác nam tử gặp bé gái lại còn như vậy. Lại trực tiếp cầm một cả chi bia hướng trong miệng rót. Nhất thời một tay lấy hắn chai rượu trong tay tử chặn xuống tới. Có chút đau lòng mở miệng nói. Bé gái, ngươi làm cái gì vậy? Ta đây là đến ngươi hát phát tiết. Không phải là đến chính ngươi rót bản thân rượu. Lúc này mới bao lâu thời gian? Ngươi đều uống bao nhiêu? Ca, trả lại cho ta. Chấm. Mà nàng kia nàng ở nhìn thấy bản thân chai rượu trong tay tử cư nhiên bị ca ca của mình đoạt đi rồi. Nhất thời vẻ mặt ửng đỏ kêu to lên. Muốn vươn tay đoạt trở về. Mặc kệ ca ca hắn lại không cho nàng tìm một cơ hội. Nhưng lại trực tiếp đem muội muội nàng bé gái kéo đến rời xa để xuống bình rượu sofa mặt khác hơi nghiêng. Lại là đau lòng lại là an ủi. Bé gái. Ta biết ngươi tâm tình không tốt, trong lòng ủy khuất, có thể ngươi không có khả năng tao đạp như vậy bản thân a, ngươi như thế uống. Ngươi bình thường ai chịu nổi a, thế nhưng, ta chính là ủy khuất nha. Dựa vào cái gì a, nghe vậy. Nàng kia nàng nguyên bản giấu ở trong hốc mắt nước mắt lưng tròng. Nhất thời phảng phất không nhịn được vậy. Bá một chút tựu chảy ra. Dầu dĩ bất nhạc nói, rõ ràng chính là ta lấy được thi viết đệ nhất danh. Dựa vào cái gì đệ nhị ba gã đều đi vào, theo ta chưa tiến vào. Nguyên lai hắn mấy ngày nay cho tới nay đều ở đây trù bị nhân viên công vụ thi chuyện tình. Mục tiêu là tiến nhập thị viên lâm cục, làm năm nay trận này thiên quân vạn mã chen cầu độc mộc thi. Hắn cũng không biết khêu đèn đánh đêm. Hạnh khổ bao nhiêu cái nhật di hàng đêm, trong nhà thành xếp thành đống kiến thức chuyên nghiệp thư tịch. Cũng không biết bị hắn trở mình nát vụn bao nhiêu trang. Nhưng bây giờ, hắn rốt cục thật vất vả lấy được toàn thành phố thi viết đệ nhất danh thành tích tốt. Cho rằng rốt cục có thể khổ tận cam lai, tiến nhập thị viên lâm cục công tác. Lại nào biết, lại còn là xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này đây tỉ thí bài tên thứ hai tên thứ ba người đều trúng tuyển. Có thể hắn lại cư nhiên không có thể vào. Thế nhưng rõ ràng chính là nàng mới là thi viết đệ nhất danh được rồi. Hơn nữa của nàng kiến thức chuyên nghiệp cũng không kém. Chính là trường học kém một chút. Là một phổ thông hai bản. Nhưng điều này cũng không có thể trở thành hắn như vậy không được chọn lý do chứ. Rất hiển nhiên, chuyện này tuyệt đối là có cái gì mờ ám. Hắn hơn phân nửa là bị vị ấy có quan hệ có bối cảnh đơn vị liên quan cho tiệt hồ. Cho nên hắn mới như thế tức giận, như thế ủy khuất. Cái này, dựa vào cái gì a? Chẳng lẽ có quan hệ có thể tùy tiện như vậy sằng bậy? Dựa vào cái gì a? Ai? Bé gái, hiện tại viên lâm cục cũng không phải cái gì nước trong nha môn. Khắp nơi đều đang làm thành thị điểm tô cho đẹp. Chớ nói chi là chúng ta cùng châu thị còn là một tỉnh lỵ thành thị. Loại này bộ môn đơn vị trí không biết bị bao nhiêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Lại không phải dễ dàng như vậy có thể đi vào. Nghe vậy bé gái ca ca nhẹ giọng hít thán. Lại nhịn không được nhỏ giọng mở miệng nói. Hơn nữa ta trước cũng đi bày bằng hữu hỏi thăm một chút. Các ngươi lần này thi viết tên thứ ba, thúc thúc hắn hình như là thị cục tài chính lãnh đạo. Ngươi suy nghĩ một chút, đầu năm nay cái gì lớn nhất, còn chưa phải là thần tài lớn nhất sao? Coi như là chính phủ đơn vị, ai dám không để cho cái loại này chấp trưởng bọn họ kinh tế mạch máu bộ môn lãnh đạo mặt mũi? Vì vậy ta là được giữa bọn họ làm lấy lòng vật hy sinh. Thế nhưng vì cái gì là ta? Không phải là còn có cái thi viết tên thứ hai sao? Bé gái nghe vậy càng ủy khuất không được. Hàm chứa nước mắt vẻ mặt không cam lòng nói. Dù sao nhân viên công vụ thi loại này thiên quân vạn mã quá cầu độc mộc. lại không phải tùy tùy tiện tiện có thể thi thi viết đệ nhất. Có thể coi là như thế này. Hắn cư nhiên đều bị quét xuống. Đương nhiên không cam lòng. Hơn nữa chớ nói chi là thi nhân viên công vụ nhân số bây giờ là một năm một cái trở mình. Nếu là hắn năm nay bỏ lỡ, năm sau ai biết lại sẽ là tình huống gì. Thi viết người thứ hai người kia cũng có chú ý, hình như vốn là ở thị viên lâm cục có quan hệ. Nghe vậy bé gái ca ca lần thứ hai bất đắc dĩ giải thích. Không có biện pháp, đầu năm nay tuy nói quốc thái dân an, có thể ngầm cong cong từng đạo quả thực cũng không thiếu. Người thi tốt, xin lỗi, ta sanh tốt, có quan hệ có bối cảnh, chính là mạnh hơn ngươi. Thế nào? Không phục, cắn ta à, ai? Ta, nghe vậy bé gái tuy rằng còn là cảm giác lòng buồn bực. Nhưng nghe đến ca ca của mình cho mình giải thích nhiều như vậy. Hơn nữa chính cô ta cũng không phải cái loại này mới ra đời nộn điều. Cũng minh bạch xã hội này có đôi khi thực sự phức tạp. Giống như bọn họ loại này tiểu dân chúng. Mặc dù bị khi dễ, mặc dù không cam lòng. Có thể như thế nào đây? Còn chưa phải là chỉ có thể yên lặng chịu được. Luôn không khả năng thật đi đụng đầu rơi máu chảy đi. Coi như hắn thật dám đi đụng. Nhưng vấn đề là, đụng phải quá sao? Bé gái, bất quá người cũng đừng nản chí. Người đã có thể bắt được năm nay tỷ thí đệ nhất. Vậy khẳng định là có chân tài thật học. Ta và ba mẹ đều cho người cảm thấy kiêu ngạo. Ghê gớm năm sau lại nỗ đem lực. Chúng ta trọng đầu trở lại. Chỉ cần là vàng, còn sợ không chỗ tỏa ánh sáng sao? Bé gái ca ca an ủi. Ca, người yên tâm đi. Ta trong lòng bây giờ dễ chịu hơn. Chúng ta hát sẽ ca đi. Tiểu Diễm đợi tự muốn đi qua. Nghe vậy bé gái cũng biết sự tình phòng chừng cũng chỉ có thể như vậy. Chợt có chút hạ nhưng vẫn là cường chống đỡ ra dáng tươi cười. Mở miệng nói. Ừ, ta cũng thật lâu không có nghe ngươi ca hát. Lần này có thể nhất định phải một ăn no tai phúc a. Thấy tình cảnh này bé gái ca ca tuy rằng đau lòng. Nhưng vẫn là chỉ có thể làm bộ không nhìn ra. Bài trừ một nụ cười sáng lạng nói. Quảng cáo. Ai. Không có biện pháp. Ai bảo hắn các nhà chỉ là tiểu dân chúng. Không quyền không xu thế ni. Nếu là bọn họ nhà cũng có thể giống như hai người kia như vậy. Trong nhà có quan hệ. Có bối cảnh. Phòng trường. Tựu sẽ không xuất hiện như vậy làm cho ngộp chuyện đi. Như vậy ước hơn nửa canh giờ. Trần Phi cùng với thay thường phục Sở Diễm rốt cục thong dong tới chậm. Đẩy ra phòng cửa. Bé gái. Phát sinh chuyện gì? Ngươi ở đây bên trong điện thoại khóc thập. Đàn ca ngươi đã ở a, vừa vào cửa. Sở Diễm nhất thời thần sắc khẩn trương. Giọng nói quan hệ mở miệng. Bất quá hắn nói mới nói được phân nửa. Lại đột nhiên phát hiện trong bao gian lại còn có người đàn ông. Nhìn kỹ, nguyên lai là hắn hảo tìm muội bé gái thân ca ca. Trần Đàn, Tiểu Diễm xin chào. Vị này chính là, nàng kia nàng ca ca bài trừ một nụ cười sáng lạng. Nhiệt tình cùng Sở Diễm chào hỏi. Chợt có chút ngạc nhiên đưa ánh mắt về phía Sở Diễm sau lưng Trần Phi. Khi hắn trong ấn tượng, cái này Sở Diễm Sở đại tiểu thư thế nhưng rất ít cùng nam tính đơn độc ở một đường. Lẽ nào, là ngươi, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi là Trần Phi đi. Thế nào ngày hôm nay các ngươi ở trên đường a, chẳng lẽ hai người các ngươi thực sự là loại quan hệ đó? Có thể nhưng vào lúc này, muội muội nàng bé gái đã đột nhiên chỉ vào Trần Phi kinh hô. Sau đó vẻ mặt hiệp xúc nhìn Sở Diễm tề mi lộng nhãn nói. Sở khoan đầu, ngươi có thể không thành thật a, nói một chút. Hai người các ngươi khi nào thì bắt đầu? Chẳng lẽ lần trước sau các ngươi tự đùa mà thành thật. Này, Trần mặt tròn nói bậy chút gì ni. Ta cùng hắn cũng chỉ là phổ thông quan hệ. Còn chưa phải là ngươi vừa rồi gọi điện thoại đến. Đều khóc thành như vậy. Nghe vậy Sở Diễm, Sở đại tiểu thư nhất thời mất hứng. Sắc mặt đỏ bừng chạy đến trên ghế salon đi cùng mình tốt khuê mật. Đánh, làm một đoàn, khụ khụ, bạn thân, chúng ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Mà ở thấy tình cảnh này, nguyên vốn cả chút đè nén phòng nội đột nhiên nhiều hơn lau một cái làm cho máu lăn xuân sắc. Bé gái ca ca Trần Đàn mí mắt run lên, chợt hướng về Trần Phi có chút lúng túng nháy mắt, tuy nói ở trong mắt hắn. Trần Phi cùng Sở Diễm có thể là loại quan hệ đó, nhưng vấn đề là hiện tại muội muội nàng hình như cũng đi hết. Tự nhiên không thể để cho người trắng như vậy trắng chiếm tiện nghi. Đều thấy hết, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.